Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, sau bữa ăn một điếu thuốc. Đối với những này, Trần Tấn trước kia ngược lại là có chỗ nghe thấy. Tại Đông Giang thành phố xung quanh rất nhiều nông gia nhạc hoặc là ven đường tiệm ăn có thể ăn vào. Một chút không thể được bưng lên bàn ăn đồ vật. Chỉ bất quá trước kia đều giới hạn trong nghe nói, nhưng hôm nay nhìn điệu bộ này, hẳn là không sai, thế là hắn từng bước mà lên đến lầu 2. Nhà này lầu nhỏ hiển nhiên không giống đại đa số nông gia nhạc như thế bị trang trí được không cùng bao xương, mà là tựa như bình thường ở lại cách cục, vừa vào cửa liền là khách sảnh, phòng khách diện tích không nhỏ, còn có một đạo bình phong ngăn cách ánh mắt. Chỉ nghe bên trong có người hỏi, hiện tại liền lên đồ ăn sao? Mang thức ăn lên đi. Là Kỳ Húc Quang thanh âm. Cái này Thái Càn Khôn cười nói, Ngô Tổng, hôm nay đồ vật cũng không dễ dàng tìm ơ. Là ta sai người từ Tây Nam biên cảnh trên làm trở về. Rất khó được có, vẫn là chờ một lát đi. Ngô Đức Dân đáp, vui một mình không bằng vui chung. Huống chi còn có người không tới đâu. Nghe vậy, Kỳ Húc Quang lập tức sững sờ, nhịn không được hỏi, Ngô Tổng, còn có ai? Trần Tấn đứng ở ngoài cửa, trong lòng cười thầm, nhìn đến Kỳ Húc Quang cũng không ngờ tới Ngô Đức Dân sẽ chơi tay này a. Nghĩ như vậy, hắn liền cất bước đi vào, vượt qua bình phong cười to nói, Kỳ ca, đây chính là ngươi không đúng rồi. Có đồ tốt ăn làm sao cũng không kêu lên ta đây. Trần Tấn mang trên mặt tiếu dung. Hắn có thể trông thấy Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn hai người đều là rõ ràng trì trệ. Trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin đều rõ ràng. Ngô Đức Dân cười nói. Kỳ Tổng, ta không trưng cầu đồng ý của ngươi liền kêu tiểu Trần tiếp khách. Còn hy vọng ngươi nhiều hơn thông cảm nha. Ngô Tổng nói sao lại nói như vậy? Kỳ Húc Quang rất nhanh liền kịp phản ứng cười nói. Là ta sơ sót, quên hô tiểu Trần. Thái Càn Khôn cũng lập tức cười khan nói. Đến, tiểu Trần nhanh ngồi. Trần Tấn gật gật đầu. Đi tới bên trong trung thực không khách khí đặt mông an vị tại Ngô Đức Dân bên người. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở thượng thủ vị trí. Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang đều vẫn ngồi ở dưới tay đâu. Trần Tấn cái này vừa ngồi xuống, làm cho giống như hôm nay vốn là chiêu đãi hắn cùng Ngô Đức Dân đồng dạng. Kỳ Húc Quang tâm tình trong nháy mắt liền trầm xuống. Hắn biết đây là Trần Tấn đang mượn lấy cái này vi diệu ngồi xuống. Tại biểu đạt bất mãn của mình, đồng thời, Kỳ Húc Quang cũng vạn phần nghĩ mãi mà không rõ. Ngô Đức Dân đã đáp ứng mình mời, liền không khả năng không rõ dụng ý của mình. Nếu như y nguyên cần Trần Tấn bắc cầu, không đáp ứng là được rồi. Đã đáp ứng, hiện tại lại cõng mình đem Trần Tấn gọi tới, là mấy cái ý tứ. Trong chốc lát, rộng lượng bàn tròn, rải rác ngồi 4 người, bầu không khí có chút yên lặng, vẫn là đứng tại bên trên ông chủ cười nói, mấy vị người đến đông đủ a, hiện tại mang thức ăn lên sao? Một hồi sẽ qua, hỏa hầu coi như qua. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Thái Càn Khôn phất phất tay nói. Ông chủ liền có chút khom người rời đi. Không lâu lắm, chỉ thấy kia lão bản cùng một cái phục vụ viên hai người đồng lực giơ một miệng lớn cái chảo vào cửa. Mang lên bàn về sau, ông chủ xốc hết lên cái nắp. Lộ ra là đậm đặc màu đỏ thắm nước canh, cùng nguyên liệu nấu ăn đội hình. Ngô Đức Dân nhíu mày hỏi, đây là tay gấu. Kỳ Húc Quang đáp, tay gấu bởi vì chất thịt quá mức cứng rắn khó cắn, cho nên muốn ăn tốt nhất, liền muốn đại hỏa hầm trên cả ngày, cuối cùng lại đi đỏ tươi đốt, dùng sinh rút đi mùi vị mới tốt ăn. Thái Càn Khôn cũng cười nói, hôm nay bởi vì thời gian vẫn là gấp một điểm, cho nên là cầm nồi áp suất vượt trên, miễn cưỡng coi như hợp cách đi. Ngô Đức Dân nghe vậy nhẹ gật đầu, khách khí nói, hai vị tốn kém á, Ngô Tổng quá khách khí, chúng ta từ biên cảnh bên ngoài cầm về, cũng liền 1-2 ngàn khối mà thôi, thật không đắt. Kỳ Húc Quang cười nói, nếu như muốn tại Sở Nam tỉnh ăn có sẵn, giá cả khả năng không chỉ 10 lần đâu. Đến, động đũa đi. Thái Càn Khôn dẫn đầu kẹp một khối, những người khác lúc này mới đi theo động thủ. Trần Tấn cũng gặm một khối. Thất vọng, Kỳ Ca, nói đến như vậy tà dị, cùng thịt kho tàu móng heo nhọn cũng không có gì sai biệt mà. Trần Tấn tận lực nói, biết đến đây là tay gấu, nếu là không biết đến, đó chính là móng heo mà. Hắn lời nói này đến đã không thể lại rõ ràng, liền ngay cả Thái Càn Khôn cũng nghe ra hắn ám phúng hai người mình. Trong lòng không vui, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cầm lên một bình rót trang tán rượu, cho Ngô Đức Dân rót, tuyệt đối chính tông rượu Hổ Cốt. Đông Bắc lấy được, hắn giới thiệu, cho mỗi người đều rót. Trần Tấn giơ ly lên, nhìn xem bên trong những cái kia tông màu nâu rượu thuốc. Nhìn Ngô Đức Dân một chút, lại phát hiện Ngô Đức Dân cũng đang nhìn hắn, nhịn không được đồng thời cười ra tiếng. Thái Càn Khôn hỏi, Ngô Tổng đang cười cái gì? Lão Thái, ngươi không biết, ta cùng Ngô Tổng còn có Tiểu Trần lần thứ nhất uống rượu. Uống liền là rượu Hổ Cốt, Kỳ Húc Quang giải thích nói, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến hơi xúc động, mới bất quá ngắn ngủi gần 2 tháng, cái kia lúc trước mình chẳng qua là cảm thấy thật cơ trí người đại diện, làm sao lại biến thành vắt ngang ở trước mặt mình một tòa ngọn núi hiểm trở đây? Cũng chính là cái này một cái ý niệm trong đầu, Kỳ Húc Quang mới bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai mới 2 tháng, dựa theo Trần Tấn cái tốc độ này, nhảy lên thăng được không khỏi cũng quá nhanh một chút a. Ở trong đó đến cùng có bao nhiêu là Ngô Đức Dân công lao, lại có bao nhiêu là chính Trần Tấn bản sự đâu, Kỳ Húc Quang không phân biệt được. Bất quá mượn lời này đâu, 3 người uống một chén, cũng coi như hơi hòa hoãn một chút trên bàn bầu không khí. Rốt cuộc hắn hôm nay vốn là chuẩn bị cùng Ngô Đức Dân trò chuyện một chút thực chất vấn đề. Nhưng Trần Tấn vừa xuất hiện, hắn chuẩn bị xong những lời kia, liền một câu đều nói không ra miệng. Đón lấy, ông chủ lại lên không ít hiếm lạ ăn uống, như cái gì hầm khổng tước thịt, thịt kho tàu bướu lạc đà, một chậu rắn canh, một bàn muối tiêu xương rồng. Cuối cùng ngay cả hoàng muộn cây hương đều bưng lên một nồi. Trừ cái đó ra, thường gặp núi nhảy tử, thỏ rừng, lợn rừng loại hình thì càng không cần nói. Cứ việc chỉ có 4 người, nhưng đồ ăn lại mạnh mẽ bày một bàn lớn. Trần Tấn nguyên bản cảm thấy lấy Ngô Đức Dân thân phận, những này thịt rừng mặc dù không đến mức nói thường thường, nhưng khẳng định cũng là nếm qua không ít lần, sẽ không có đặc biệt nhiều hứng thú, nhưng mà sự thật lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Trên mặt bàn, hắn cùng Kỳ Húc Quang, Thái Càn Khôn đều là lướt qua liền ngừng lại, càng nhiều hơn chính là uống rượu, nhưng Ngô Đức Dân lại là thật tại dùng sức ăn. Nhìn thấy tràng diện này, Trần Tấn trong lòng để ý, qua lần rượu về sau, hắn lấy cớ đi nhà xí. Sau đó móc ra điện thoại kiểm tra một hồi Ngô Đức Dân cảm xúc giá trị, thỏa mãn giá trị 73. Trần Tấn kinh ngạc nghĩ đến, không phải liền là một ít thịt rừng sao? Ngô Đức Dân đến không đến mức a, cùng chưa ăn qua giống như. Trần Tấn lắc đầu cười trộm vài tiếng, một lần nữa trở lại trên bàn. Cái này Ngô Đức Dân cũng đối phó rơi mất cuối cùng một khối tay gấu. Uống ngật sạch 1 oát chung khổng tước canh, từ trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp thuốc lá. Hắn rút ra 2-3 con phân cho mấy người, mình đốt, thoải mái nhàn nhã hít một hơi thật sâu. Nhưng thuốc lá này Trần Tấn một lấy đến trong tay, liền biết không được bình thường. Mặc dù chế tác cực kỳ tốt, nhưng cũng có thể nhìn ra là thủ công quyển,